Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2498. Đệ 2498 chương không tin. Anh Tuấn Nam Tử phụ trách lần này vực ngoại tàu bay phi hành. Bởi vậy ở Cầm Thuyền bài người thượng tàu bay sau liền đem mọi người bối cảnh cùng tình báo thu. Thập nhìn một lần, đương nhìn đến Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần này hai người bối cảnh tình báo khi. Hắn lúc ấy liền chấn kinh rồi. Nguyên lai này hai người chính là liền Trung Thiên Cảnh đại gia tộc Trung Cao Tầng đều đã biết được. Đại Ma Vương cùng Phong Thần, hai người bị mọi người đều biết chính yếu vẫn là ở Thâm Nguyên Địa Ngục Trung hành động. Anh Tuấn Nam Tử nguyên bản còn nghĩ muốn như thế nào giao hảo một chút hai người. Hiện tại xem ra chính là một cái tương đối tốt cơ hội. Thêm chi hai người ở Thâm Nguyên Địa Ngục cái loại này địa phương đều có thể làm ầm ĩ ra như vậy. Nhiều sự tình sau, còn cư nhiên an toàn thuận lợi về tới Quảng Loan Đại Lục. Cũng làm hắn mặc danh đối hai người năng lực có vài phần tín nhiệm mà ni, hảo. Thành giao. Anh Tuấn Nam Tử không có do dự, nghe được anh Tuấn Nam Tử nói. Hắn phía sau một người kim giáp vệ nhịn không được tiến lên một bước thấp giọng nói. Thiếu gia, lần này ngươi phụ trách hai vực tàu bay chính là tranh đoạt thiếu chủ chi vị khảo nghiệm cùng cơ hội. Các nàng nhân số không ít, nếu là tổn thất như vậy một tuyệt bút linh tùy. Ta sợ trưởng lão hội nhóm sẽ lấy cái này tìm cha, anh Tuấn Nam Tử nhàn nhạt liếc đối phương liếc. Mắt một cái, ngươi cảm thấy hiện tại là mạng sống quan trọng, vẫn là suy xét như thế nào tranh đoạt thiếu chủ chi vị quan trọng. Này, người nọ nghĩ nghĩ khẽ cắn môi, bảo mệnh quan trọng này liền đúng rồi, cũng không thấy đến tổn thất này một bút linh tùy sẽ làm ta mất đi cạnh tranh thiếu chủ chi vị tư. Cách, nói không chừng ngược lại còn sẽ càng thêm vài phần lợi thế đâu, anh Tuấn Nam Tử rất có thâm ý nói. Người nọ không rõ nguyên do mờ mịt hạ, vừa định hỏi vì cái gì lại thấy anh Tuấn Nam Tử đã quay đầu không hề để ý tới chính mình. Lúc này mới đem nghi vấn phóng tới trong bụng, tổn thất như vậy nhiều linh tùy, sao có thể còn sẽ gia tăng lợi thế? Bọn họ thiếu gia có phải hay không đầu óc đột nhiên không hảo xử? Bang bang, vực ngoại tàu bay ngoại tiếng đánh âm càng lúc càng lớn. Bốn phía siêu thiên phẩm thực văn cấm chế cũng bị gặm ra một cái lỗ nhỏ. Không xong, lại không ra đi nghênh chiến. Tàu bay thực văn cấm chế một khi bị phá hư, liền tính chúng ta có thể né qua xích không con rơi nguy hiểm. Lúc sau cũng khó ở không gian loạn lưu chung tiếp tục hành tàu, một người kim giáp vệ sắc mặt đại. Biến kinh hô ra tiếng, Ngô Thanh Thiền nếu cùng anh Tuấn Nam Tử giảng hảo điều kiện cũng không lãng phí thời gian. Nàng đem một gốc cây toàn thân mang theo ánh huỳnh quang yêu sủng triệu hoán ra tới. Tiểu màu, đem trên người của người ánh huỳnh quang phấn lộng điểm xuống dưới, Ngô Thanh Thiền sờ sờ yêu sủng. Nói, yêu sủng thân mật cọ cọ Ngô Thanh Thiền. Run lên thân mình, một tầng tầng tương đối lóa mắt ánh huỳnh quang phấn rơi rụng trên mặt đất. Ngô Thanh Thiền linh lực kích động, thực mau trên mặt đất ánh huỳnh quang phấn tất cả bay lên rừng ở nàng trong tay một cái chai. Thực mau, Ngô Thanh Thiền lại lấy ra một ít tinh luyện tốt nước thuốc cùng cái chai ánh huỳnh quang phấn đoái. Ở cùng nhau, cùng sử dụng linh lực hong khô thành bột phấn. Đem cái này chiếu vào các ngươi kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ khôi giáp thượng. Xích không còn rơi liền vô pháp gần người, Ngô Thanh Thiền đem trong đó một cái chai đưa cho. Anh Tuấn Nam Tử thấy Ngô Thanh Thiền nhẹ nhàng như vậy liền phối trí ra cái gọi là đối phó xích. Không còn rơi thuốc bột, trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là nhận lấy. Quảng Loan Đại Lục cùng nhau thượng tàu bay đại đa số người. Lại không tin Ngô Thanh Thiền chỉ tốn nửa nén hương không đến thời gian làm ra tới thuốc bột có thể. Đối phó xích không còn rơi. Số ít người cũng là ôm bằng quan thái độ nhìn. Phải biết rằng bọn họ vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy hai gã niết bàn cảnh tu vi người không hề. Phản kháng đã bị con rơi đàn ăn luôn. Sao có thể dễ dàng như vậy đối phó? Hết chương.